Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, lần đầu phản hồi. Nàng cho tới bây giờ đều là một cái vô câu vô thúc người. Giống con mèo, rất nhiều người thời điểm có thể yêu nhã, có thể nghịch ngợm, sẽ còn nũng nịu, một người thời điểm cũng có thể sống rất khá, tự do tự tại, vốn cho là hội một mực tiếp tục như vậy. Thẳng đến một ngày nào đó, cái nào đó buổi tối, có lẽ là nào đó người bắt lấy cổ tay nàng một khắc này. Đột nhiên liền bị thuần phục, hắn đủ cường đại, đầy đủ thiên tài, đầy đủ thần bí, lại có thể dễ dàng tha thứ nàng nhỏ nuông chiều. Bỏ mặc nàng nhỏ bất thường, dung túng nàng tiểu tà ác, quả thực là hoàn mỹ người yêu. Sau đó thì tranh thủ thời gian ỉ lại vào. Hừ hừ hừ. Nhìn hắn chạy tới Arizona bang, cũng không ngăn trở, tâm lý còn nghĩ đến lúc trước trò đùa quái đản, không biết bị chính mình lặp đi lặp lại trêu chọc kết có thể hay không chịu nổi hắn dụ hoặc. Chỉ là, bên người lần nữa hư không xuống tới, đột nhiên cũng cảm giác không thích ứng, sau đó mấy ngày nay liền dứt khoát ở trong nhà hắn. Mỗi ngày an tĩnh biệt thự bên trong đi tới đi lui. Giống con chủ nhân rời nhà sau con mèo nhỏ, buổi tối ngủ ở hắn trong phòng ngủ, không biết là cái gì thời điểm, tựa hồ nghe đến chuông điện thoại, ghét nhất tiếp điện thoại, đặc biệt là loại này trong đêm khuya điện thoại, chán ghét, chán ghét, chán ghét, không biết trong nhà không có người sao, kéo qua một cái gối đầu che đầu, điện thoại bên kia rất nhanh liền chuyển nhắn lại, mơ mơ màng màng. Một cái nữ hài âm thanh vang lên, hi hi ha ha bắt đầu tự quyết định, miễn vì khó địa vành tai nghe dưới. À, là Sandra Bullock, cái này thời điểm gọi điện thoại tới. Hừ hừ hừ, không biết muốn hay không đột nhiên cầm ống nói lên để cho nàng xấu hổ một chút. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nghe lấy nữ hài ở trong điện thoại nói lên chạy đi Lola rạp chiếu phim bên trong đầy ắp tình. Huống. Vẫn là rất đắc ý. Đáng tiếc chính mình không thích đi rạp chiếu phim xem phim, càng thói quen tại tư nhân phòng chiếu phim. Sau đó lại là chạy đi Lola phân cấp sự tình, đồng dạng có chút tức giận. Simon rời đi, nàng mấy ngày nay vẫn luôn làm bên phía sản xuất đại biểu cùng Orion duy trì liên hệ, bởi vậy biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Rất rõ ràng là bảy đại bên kia giở trò xấu. Chạy đi Lola nguyên bản cầm tới một cái PG-13 là khẳng định không có vấn đề. Sau cùng lại bị định là R cấp. Mà lại, bởi vì phát hành nhật trình quá khẩn trương, thậm chí ngay cả khiếu nại thời gian đều không có. Chỉ có thể vội vàng lựa chọn lấy R cấp chiếu lên. Nghĩ như vậy, các loại Sandra cúp điện thoại, nàng cũng thở phì phò không có tùy ý. Ân, nhiều lý do tốt. Bé trai ngươi đến tranh thủ thời gian an ủi ta một chút. Không cho muốn mất ngủ á. Cọ đến bên giường vừa muốn cầm điện thoại lên. Mới nhớ tới hắn gần nhất trong điện thoại nói đoàn làm phim tại đêm đập. Mỗi ngày đến muốn tới 2 giờ đồng hồ. Hiện tại khẳng định không còn quán trọ. Đành phải từ bỏ. Quay người đem mặt chôn ở hắn gối đầu bên trong. Xịt xịt cái mũi. Gần nhất rất cần mẫn địa vừa mới tẩy qua đệm chăn. Nhưng vẫn cảm thấy cảm nhận được hắn khí tức, nhất thời lại không thế nào sinh khí. Ngủ một chút, lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Bữa sáng về sau, đổi một bộ màu đỏ thắm OL nghề nghiệp sáo trang. Mở ra chính mình màu đỏ thắm pho tiến đến Orion bên kia. Orion Picture gần nhất một đoạn thời gian vận doanh trọng điểm là Olivier Stone Platoon. Bộ này chính trị khí tức nồng đậm càng đánh nghĩ lại điện ảnh vào tháng trước giải quả cầu vàng. Phía trên đã lấy được phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất các loại. Mấy cái trọng yếu giải thưởng. Tại sắp đến Oscar phía trên cũng thu hoạch được nhiều hạng đề danh. Thuộc về cái này trao giải quý đại đứng đầu. Mà lại, Platoon phòng bán vé đồng dạng phi thường xuất sắc. Theo lúc đầu điểm chiếu đến bây giờ. Bộ này chế tác thành bản chỉ có 6 triệu đô la Mỹ điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé đã vượt qua 40 triệu USD, tuy nhiên tinh lực chủ yếu đặt ở Platoon phía trên. Orion Picture cũng không có buông lỏng đối chạy đi Lola tuyên phát. còn chuyên môn thiết lập một cái phòng làm việc. Jeanette đuổi tới Orion Picture tổng bộ, cùng mấy công việc nhân viên cùng một chỗ bận rộn một buổi sáng. Mới đưa hôm qua chạy đi Lola chiếu lên sau các phương diện phản hồi tin tức đại khái sửa sang. Lại, chủ yếu là các đại tạp chí bình luận phim cùng với người xem điều tra nghiên cứu. Đến mức phòng bán vé, cái này lại cần chờ đến thứ hai, mới có thể cầm tới bài cuối tuần 3 ngày phòng bán vé số liệu kết quả. Phim sơ bộ phản hồi so tất cả mọi người dự liệu được đều tốt hơn. Các đại tạp chí bình luận phim cơ hồ đều là nghiêng về một phía khen ngợi. Người xem điều tra nghiên cứu tin tức cũng biểu hiện phim được hoan nghênh trình độ. Một số rạp chiếu phim người phụ trách thậm chí gọi điện thoại tới. Hy vọng cuối tuần có thể thích hợp gia tăng chiếu phim quy mô. Như thế một mực bận rộn đến giữa trưa. Jeanette mới tự mình đem sửa sang lại tư liệu fax đến Arizona bang. Trong khoảng thời gian này, đoàn làm phim tuy nhiên rạng sáng 2 giờ đúng kết thúc công việc. Nhưng ngủ lại lúc đến trên cơ bản đều đã là 3-4 giờ chuông. Một ít công việc nhân viên cũng bởi vì chịu không được lặp đi lặp lại thức đêm mà từ chức. Simon thân thể rất tốt, bởi vậy lại không có cảm giác được quá nhiều không thoải mái. Hôm qua chạy đi Lola chính thức chiếu lên, Simon lại không cách nào nhìn đến. Tuy nhiên Arizona bang cũng coi là cùng California liền nhau. Bất quá, bên này cũng chỉ có bang thủ đô Phoenix thành phố có chút ít chạy đi Lola chiếu lên rạp chiếu. Phim, mọi người đợi tại Kulik tiểu thành, tự nhiên không nhìn thấy. Làm vì chính mình trở lại cái niên đại này về sau bộ thứ nhất phim. Simon tuy nhiên tràn ngập lòng tin, nhưng đến cùng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Tối hôm qua tới gần 3 giờ mới ngủ, buổi sáng không đến 9 giờ thì tỉnh lại. Vốn định trước tiên cho Los Angeles gọi điện thoại, nghĩ đến bên kia so nơi này muộn 1 giờ, còn không có đi làm, đành phải coi như thôi. Thẳng thắn lái xe tiến đến phía bắc hơn 50 cây số bên ngoài Phoenix thành phố. Vội vàng mua một đống lớn giấy báo. Lần nữa trở về Kulik lúc, thời gian cũng đã qua 11 giờ. Đoàn làm phim thành viên đã lần lượt rời giường. Chính top 5 top 3 địa tiến đến đoàn làm phim xác định vị trí nhà hàng dùng cơm. Simon tại ven đường dừng xe xong, vừa mới bắt gặp Catherine cùng mấy người khác cười nói theo trong khách sạn đi tới. Nhìn đến vừa mới xuống xe Simon, Catherine cười lấy cùng hắn bắt chuyện qua. Nói, Simon, chạy đi Lola chiếu lên tình huống thế nào? Ân, còn có, mọi người đang muốn đi ăn bữa trưa đây. Cùng một chỗ a, thuận tiện tâm sự. Simon gật gật đầu, đem một chồng giấy báo cầm trong tay. Lại cùng Catherine bên người Jenny Rai, Adrian Pasda bọn người chào hỏi. Jenny Rai chính kéo một người dáng dấp đẹp trai thanh niên. Đây là nàng bạn trai. Mấy ngày gần đây nhất đúng lúc đến dò xét ban. Để Simon kinh ngạc là thanh niên tên gọi Nicola Cách. Cho nên nói, Hollywood thật rất nhỏ. Trong khoảng thời gian này, lẫn nhau ở giữa đã hết sức quen thuộc. Mọi người đều biết Simon điện ảnh hôm qua chiếu lên tin tức. Đuổi tới nhà hàng ngồi xuống, Catherine bọn người liền nhìn Simon trong tay giấy báo. Simon thẳng thắn đem giấy báo phân cho mọi người. Jenny Rai tuy nhiên tướng mạo thanh thuần, tính tình thực rất dã, còn ưa thích rock. Nữ hài cầm tới một phần Arizona Daily Star, cấp tốc tìm kiếm một fan, lập tức liền tràn đầy phấn khởi địa cất giọng thì thầm. Tìm tới, chạy đi Lola, từ đầu đến cuối. Người viết cũng không tin một cái 18 tuổi thiếu niên có thể đánh ra cỡ nào xuất sắc điện ảnh tới. Bất quá, hôm qua ta tràn đầy nghi vấn tiến vào rạp chiếu phim, lại bị một trận trói lọi thị giác thịnh yến chấn kinh đến tột đỉnh. Xuất sắc ống kính, xuất sắc phối nhạc, xuất sắc chỉnh lý, càng hiếm thấy hơn là xuất sắc điện ảnh lý niệm. Chạy đi Lola đã đủ để nắm giữ ghi vào điện ảnh sử sách tư cách. Đồng thời, Simon Westerus không hề nghi ngờ sẽ thành Hollywood xuất sắc nhất điện ảnh người một trong. Oa nga, có khoa trương như vậy sao? Simon, nhìn đến ta có cần phải mau chóng đi nhìn một chút bộ phim này? Còn có, người phía dưới bộ phim nữ chính cũng cân nhắc ta một chút a, trong nhà ăn. Mọi người nghe xong Jenny Rai đọc thuật, cũng đối Simon phân ra đến hắn giấy báo sinh ra hứng thú. Top 5 top 3 địa đoạt lấy một phần, tụ cùng một chỗ lật xem. Sau cùng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Simon mang về hơn 10 phần giấy báo. Trừ một phần nghi vấn điện ảnh đến cùng phải hay không Simon thân theo quay chụp bên ngoài. Hắn toàn bộ đều cho ra chính diện đánh giá. Jenny Rai sau cùng thậm chí trêu chọc Simon khẳng định là trên đường đem đăng đánh giá kém. Giấy báo toàn bộ vứt bỏ. Bởi vì là thứ bảy, mọi người rất nhanh thỏa thuận tối nay cùng đi Phoenix quan sát chạy đi Lola. Náo nhiệt một phen, ăn qua bữa trưa về sau. Khi thấy Los Angeles bên kia fax tới Orion quan phương văn kiện, Simon rốt cục triệt để đối chạy đi Lola phòng bán vé tiền cảnh yên lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.